Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327. Lâm vào trùng vây, thống soái đại nhân, chết rồi. Tất cả thủy tinh binh sĩ đều là lăng lăng nhìn xem cái kia hóa thành nhân hình tượng băng thủy. Nguyên Thương, tựa hồ có chút không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Đây chính là đường đường thống soái đại nhân a. Hàng thật giá thất thất đoạn địa băng lực cường giả. Sao có thể cứ thế mà chết đi đâu? Có thể hết thảy. Còn có cái kia óng ánh sáng long lanh tượng băng. Đều tại tỏ rõ lấy Thủy Nguyên Thương không bao giờ còn có thể sống sót. Một chút thủy tinh này binh sĩ cũng đều không phải người bình thường. Bọn hắn cũng là có chính mình năng lực phán đoán. Giờ khắc này, lại không thể cứu vãn. Đối với kết quả này, cơ hồ không có người nghĩ tới. Cái này vốn là cỡ nào cách xa một trận chiến đấu a? Làm sao kết quả cuối cùng, lại là thất đoạn địa băng lực Thủy Nguyên Thương, bị lục đoạn bản mệnh băng lực Diệp Băng, đông lạnh thành một bộ tượng băng mà chết rồi đâu? Diệp Băng hắn, vậy mà thật làm được. Trái lại Lăng Vân quân tướng quân Triệu Lăng Ba, cái kia trong khi liếc mắt mặc dù tràn đầy ngốc trệ, nhưng càng nhiều thì là hưng phấn cùng kích động. Bởi vì hắn cùng những thủy tinh kia binh sĩ một dạng. Tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, cho tới bây giờ đều chưa từng có Diệp Băng có thể thắng. Tiểu tử này, uy hiếp cực lớn, đoạn được cực sớm gạt bỏ. Nếu không đối điện hạ kế hoạch chỉ sợ đều sẽ có uy hiếp. Cùng Triệu Lăng Ba bất đồng chính là, thời khắc này Diệp Băng mặc dù cường thế đánh chết thủy tinh đế quốc thống soái. Thế nhưng là Tiêu Bất Thông nhưng trong lòng thì tự nhiên sinh ra một loại cực độ bất an. Nếu như Diệp Băng cùng mình không có mối thù truyền kiếp, hoặc là nói tính cách không quả quyết vô cùng tốt khống chế. Cái kia Tiêu Bất Thông chỉ sợ còn không biết có cảm giác như vậy. Thậm chí có thể đem lôi kéo đến chính mình trận doanh bên trong tới. Nhưng là hiện tại, Diệp Băng sức chiến đấu đang ở trước mắt hiện ra, mà cái kia tâm trí. Càng là tại hôm qua Thủ Vân Thành cửa đông để hắn ăn thiệt thòi lớn. Nhân vật như vậy, nếu như không chết yểu mà nói, đợi một thời gian, chỉ sợ sẽ là vị kia Hàn Nguyệt quốc chủ đều áp chế không nổi. Giống Tiêu Bất Thông người như vậy, là không cho phép dạng này biến số tồn tại. Hắn cùng Tiêu Khải mưu đồ nhiều năm, mắt thấy là phải thành công, nếu như bởi vì một cái nho nhỏ thiếu niên mà chuyện xấu. Cái kia chỉ sợ bọn họ chết cũng sẽ không nhắm mắt. Dưới mắt ngược lại là có cái cơ hội a, cũng không biết những thủy tinh tướng quân kia lá gan như thế nào. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này sau đó, Tiêu Bất Thông trước mắt đột nhiên sáng lên, sau đó trực tiếp hét to lên tiếng nói. Diệp Băng, cắt đầu người của Thủy Nguyên Thương, chúng ta rút lui, Tiêu Bất Thông ra hỏa này. Sợ những thủy tinh cường giả kia phản ứng không kịp sao? Nghe được Tiêu Bất Thông hét lớn thanh âm, Triệu Lăng Ba không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu. Nghĩ thầm nếu như không có người trước tiếng quát, chỉ sợ rất nhiều thủy tinh tướng quân cùng bọn binh sĩ đều sẽ tái phát một đoạn thời gian cứ thế. Đến lúc đó chính mình ba người thoát thân cũng sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Nhưng là bây giờ... Tại Tiêu Bất Thông trong tiếng hét vang, tất cả thủy tinh đế quốc tướng quân cùng binh sĩ tất cả đều lấy lại tinh thần. Lập tức từng cái trên mặt, tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt, như muốn phun ra lửa. Bởi vì lúc này Diệp Băng, chính đem cái kia thủy tinh đế quốc thống soái người của Thủy Nguyên Thương hình tượng băng cho thu. Nhập bao cổ tay bên trong, thấy cảnh này, vô số thủy tinh đế quốc binh sĩ. Còn có những tướng quân kia, đều xinh xinh bị chọc giận, đừng cho bọn hắn rời đi đại doanh, nhất định phải đoạt lại thống soái đại nhân thi cốt. Trong đó một đạo hét to tiếng vang lên, ngay sau đó tất cả thủy tinh binh sĩ đều bắt đầu chuyển động. Lộ ra Hàn Nguyệt đế quốc ba người khá là thế đơn lực bạc. Nguy rồi, thấy thế vừa mới cất kỹ Thủy Nguyên Thương thi thể Diệp Băng cũng không khỏi sầm mặt lại. Trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng lúc này hắn lại là không kịp đi nghĩ lại Tiêu Bất Thông làm phép. Bởi vì như thế đông đảo binh sĩ vây kín, bọn hắn thật sự là lâm vào tử cục. nếu như chỉ là một chút bạo băng lực có thể là bản mệnh băng lực binh sĩ đô thống. Cái kia dựa vào ba người có thể so với địa băng lực cấp độ sức chiến đấu. Xông ra vòng vây cũng không phải là làm không được sự tình. Thế nhưng là tại một chút thủy tinh này binh sĩ trước đó. Còn có bốn cái chỉ đạt tới ngũ đoạn địa băng lực cường giả A. Thậm chí trong đó một tên còn đạt đến lục đoạn địa băng lực. Là thủy tinh thập tướng đứng đầu, địa vị gần với thủy nguyên thương, bị người xông vào trong quân doanh, giết chết chính mình đại quân thống soái. Giờ khắc này thủy tinh đế quốc binh sĩ cùng các tướng quân. Chỉ cảm thấy trước nay chưa có khuất nhục, nếu là có thể đem Hàn Nguyệt đế quốc cường giả cho lưu lại. Vậy cũng xem như lật về một chút mặt mũi. Cho nên trong lúc này, vô luận là thủy tinh binh sĩ hay là tướng quân, tất cả đều thẳng tiến không lùi. Trong nháy mắt liền đem Diệp Băng ba người vây vào giữa. Diệp Băng tiện tay một trường. Đem một tên thủy tinh binh sĩ chụp chết sau đó, đột nhiên cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới, làm cho trong lòng hắn run lên, cũng không quay đầu lại chính là quay người mà tránh, lục đoạn địa băng lực cường giả, xoay đầu lại Diệp Băng, lúc này nhìn thấy một cái to con thân ảnh đứng tại chính mình cách đó không xa. Từ hắn băng lực tu vi phía trên, hắn ngược lại là trước tiên cảm ứng được hắn thực lực. Thủy tinh thập tướng đứng đầu, Lam Bình Trùng, đối với những này thủy tinh tướng quân, hôm qua Diệp Băng trở lại trong quân doanh cũng là làm một chút công khóa. Chính là vì để tránh cho về sau cái khác hỏi tới. Chính mình liền giết chết người thân phận cũng không biết, mà cái này gọi Lam Bình Trùng thủy tinh đế quốc tướng quân. Chính là cái kia thủy tinh thập tướng đứng đầu, tu vi nhưng so sánh Lô Long Cốc Mộc Dương bọn người cao hơn nhiều. So với thủy nguyên thương đến, cũng chỉ kém một bậc thôi. Xem ra Lam Bình Trùng này đối với thủy nguyên thương chết cảm thấy cực kỳ bi phẫn. Lại ngấp nghé Diệp Băng bạo phong huyền băng, cho nên hắn cái thứ nhất tìm tới. Cũng không phải là Hàn Nguyệt đế quốc nhìn bên này giống như mạnh nhất Tiêu Bất Thông. Mà là thiếu niên mặc áo trắng này, xa xa thấy cảnh này Tiêu Bất Thông. Trong đôi mắt không khỏi lướt qua một tia âm mưu được như ý cười. Hắn chính là muốn lợi dụng những này cừu hận đầy mắt thủy tinh đại tướng. Đến đem Diệp Băng cho vĩnh viễn lưu tại thủy tinh trong quân doanh. Mà lại cái kia lục đoạn địa băng lực Lam Bình Trùng tìm tới Diệp Băng. Bên này Tiêu Bất Thông đối mặt, tối đa cũng chính là ngũ đoạn địa băng lực cường giả thôi. Cái này với hắn mà nói. Căn bản không có quá nhiều áp lực, Lăng Ba tướng quân, tách ra phá vây, đương nhiên, Tiêu Bất Thông trên mặt mũi vẫn là phải làm ra vẻ một phen. Nghe được hắn tiếng hét lớn sau khi ra, đã là vượt lên trước hướng phía một cái lỗ hổng lao đi. Thất đoạn địa băng lực thực lực bạo phát đi ra, không ai có thể chống đỡ được hắn một trường, giống Tiêu Bất Thông cường giả như vậy, cho dù là tại cái này trong vạn quân. Có thể đỡ nổi hắn cũng chỉ là số rất ít, huống chi cái kia hai tên đến đây ngăn cản hắn thủy tinh tướng quân. Nhìn cũng khá là e ngại, căn bản không có xuất toàn lực, chỉ một lát sau đó, Tiêu Bất Thông thân hình liền biến mất tại trong đám người. Thế nhưng là bên này Triệu Lăng Ba cũng có chút ứng phó duy gian. Bất kể nói thế nào, hắn cũng chỉ là một cái nhị đoạn địa băng lực tu giả thôi. Làm trong đó một tên ngũ đoạn địa băng lực thủy tinh tướng quân tìm tới hắn sau đó. Vẻn vẹn mấy chiêu, hắn chính là đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Một đạo vang lớn âm thanh sau đó. Triệu Lăng Ba thất tha thất thểu cúi ngã mà ra. Một ngụm máu tươi cuồng phún đi ra. Khí tức kia cũng là uể oải thẳng xuống dưới. Convert by Lucario. Hết chương.